Bá y thiên hạ, chương 390, nhĩ môn ngoan kháp khứ ba, góc truyện audio.com, chiến quả cuộc chiến với thiên sứ đại quân đã làm cho cả nhân giới đại lục sụp sôi. Nanh sói và cuồng long đại biểu cho Trung Hoa dũng mãnh đồ lục 20 vạn thiên sứ mà không một ai bị thương vong. Mặc dù giết nhiều điều nhân như vậy, nhưng Đoạn Vân lại không hạ chỉ thị giết tù binh. Người ngoài nhìn vào đều thấy Đoạn Vân thả toàn bộ 15 vạn tù binh thiên sứ trở về, không ít người nói hắn có lòng dạ đàn bà, nhưng cũng có nhiều người tán tụng hắn cao thượng và nhân từ. Đoạn Vân cũng âm thầm thả một bộ phận nhỏ quân chủ lực lực thiên sứ về thần giới. Hành động này có thể làm mê hoặc cả bộ tộc thiên sứ, mà cũng có thể làm mê hoặc cả thần tộc phương Đông. Mặc dù hắn giết rất nhiều tộc nhân thiên sứ, nhưng thiên sứ vị tất đã hận thù Đoạn Vân. Người yếu không có tư cách hận thù một địch thủ cường đại, huống chi hắn lại cho họ một con đường sống. Họ không dám, cũng không muốn đối chọi với hắn. 25 vạn thân thể thiên sứ trở thành thức ăn cho đám kiến. Những thân thể này chứa không ít năng lượng, có thể làm khá nhiều kiến tăng giai vị và thực lực. Còn 20 vạn linh hồn thì bị thái cực đồ của Đoạn Vân tiêu hóa sạch sẽ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Đại chiến xảy ra ngày 33 tháng 10, sau đó bộ tộc thiên sứ phái một tên năng thiên sứ tới gặp Đoạn Vân hòa đàm. Hắn đại biểu cho thần giới phương Tây, lần này không dám tùy tiện xông vào nhân giới nữa, mà giao một bức văn thư cho Đoạn Vân trước. Văn thư biểu đạt ý nguyện của xí thiên sứ Atola muốn hòa bình với Trung Hoa gia tộc cường đại. Trong đó Atola cũng phân bua rằng chiến tranh lần này chỉ là một hiểu lầm, một lầm lẫn từ phía thiên sứ bộ tộc, hy vọng nhân giới thánh chủ cường đại đừng truy cứu trách nhiệm bộ tộc thiên sứ. Hơn nữa, hắn còn uyển chuyển biểu đạt hy vọng Đoạn Vân phóng thích Angela công chúa. Trong đó hắn nói rất khách khí, đây là chỉ thị của thần hoàng bệ hạ. Tên năng thiên sứ còn đặc ý mang đến một phần lễ vật 10 tuyệt sắc giai nhân. Nhưng 10 tuyệt sắc giai nhân này không phải là thiên sứ mà là thần phó của thần giới phương Đông. Nghe nói họ đều là nữ nô ở thần tộc vào loại thượng đẳng, hơn nữa tất cả đều là xử nữ. Đương nhiên, đối với phần lễ vật đặc biệt như vậy, Đoạn Vân nhận ngay tức khắc. Trời ạ, đây là nữ nô thần tộc đó. Vừa ngó qua một cái chưa kịp động tay động chân, 10 nữ nô thần tộc đã bị Hera lão bà đoạt mất. Đoạn Vân cũng không hề tỏ rõ thái độ của mình về vấn đề thả Angela cho tên năng thiên sứ. Hắn lấp lửng con cá vàng nói với năng thiên sứ một câu. Để phòng thần giới phương Đông bất ngờ tập kích, sau đó hắn tống cổ tên năng thiên sứ kia ra ngoài. Angela càng ngày càng nhìn không thấu Đoạn Vân, điều duy nhất nàng biết được đó là nam nhân này rất cường đại. Còn từ sau khi nụ hôn thiên sứ của mình bị Đoạn Vân đoạt đi, nàng không thể khống chế được trái tim cháy bỏng của mình nữa. Tình yêu thiên sứ không phức tạp như nhân loại, chỉ cần trong điều kiện cam tâm tình nguyện trao nụ hôn thiên sứ, trái tim thiên sứ đã thuộc về người nam nhân đó. Từ đó về sau, nàng luôn luôn phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Quả thật giải quyết việc này đối với nàng vốn không khó, nhưng sau một thời gian ở chung với Đoạn Vân, nàng càng không thể khống chế trái tim của mình. Nàng khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ bị nam nhân tràn ngập mê hoặc và hấp dẫn này cướp đi, vô luận là góc truyện audio.com, thân thể hay trái tim toàn bộ đều không thể thoát khỏi ma trảo tà ác của hắn. Đại chiến qua đi, Đoạn Vân vẫn lưu nanh sói và một phần lực lượng quân chủ lực ở lại trấn giữ cổng thần giới, hơn nữa còn lập vài cái đại hình truyền tống trận nối nơi đó với những đại quân doanh. Sự liên lạc giữa Á Cương và vùng đất đó luôn được tương thông. Ngoài ra, Đoạn Vân còn đặc biệt để lại vài tên nô lệ trấn đóng chung quanh. Bốn đầu quang minh thần hồ có thể ẩn độn khí tức cũng có thể dựa vào năng lực của mình để tìm ra những ba động ở cổng thần giới. Dựa vào thực lực cường đại cấp 15 trung giai, và sự tương thông tâm linh với Đoạn Vân, để bọn họ trấn thủ ở đây là biện pháp hoàn hảo nhất. Đoạn Vân đã đánh bại bộ tộc thiên sứ, việc kế tiếp hắn muốn làm là quan sát thế cục. Hắn rất muốn biết thần giới phương Đông lúc này có quan hệ như thế nào với thần giới phương Tây. Đoạn Vân muốn biết họ có thừa cơ đánh chiếm bộ tộc thiên sứ phương Tây, giật lại cổng thần giới hay không? Thực lực thần giới phương Tây bây giờ đã không còn được như trước. Vũ lực chỉ còn một xí thiên sứ, 4 hắc ám vệ, 4 chủ thiên sứ, 60 năng thiên sứ, không đến 3.000 lực thiên sứ, và không đến 6 vạn thánh thiên sứ. Còn đám thiên sứ cấp 3 trở xuống thì bộ tộc thiên sứ đúng là tổn thất thảm hại. So với thần giới phương Tây, vũ lực của thần tộc phương Đông rõ ràng chiếm được thượng phong. Họ có một sinh mạng nữ thần, một trí tuệ nữ thần, tam đại thần vương, và ba tên khác đừng mơ làm thần vương trong vòng 10 năm nữa, tứ đại chủ thần và 70 chân thần. Vốn có tới 100 tên chân thần nhưng họ mất đi 20 tên khi cổng thần giới mở ra, và Hera đưa xuống nhân giới 10 tên. Ngoài ra họ có tới 1 vạn đấu thần, số lượng đấu thần của thần giới phương Đông gấp 2 bộ tộc thiên sứ. Còn số lượng phó thần thì cân bằng, hai bên đều có số lượng 10 vạn. Cuộc chiến vừa rồi có trên 4 vạn thánh thiên sứ đã tan thành mây khói. Thần giới phương Đông chiếm thượng phong tuyệt đối về mặt vũ lực. Sinh mạng nữ thần lúc này có ra lệnh tập kích thần giới phương Tây không thì cũng khó nói. Còn bộ tộc thiên sứ có bỏ cổng thần giới không thì cũng không thể biết được. Sau vài ngày chú ý tới động tĩnh của hai đại thần tộc, kết quả làm Đoạn Vân rất hài lòng, thần giới phương Tây không triệt ly khỏi cổng thần giới, và cũng không dám tùy tiện xông vào nhân giới, còn thần giới phương Đông từng phái vài tiểu đội muốn thu lại cổng thần giới nhưng họ không đạt được ý đồ. Xem ra Atula không dám để Đoạn Vân có liên lạc gì với thần giới phương Đông. Nếu Đoạn Vân hợp tác với thần giới phương Đông, bộ tộc thiên sứ coi như cũng tiêu đời luôn. Thần giới phương Tây bây giờ khó có thể liên hợp với thần giới phương Đông đối kháng với Đoạn Vân. Dù sao họ vừa mới đây đã chiếm cứ rất nhiều lãnh thổ của thần giới phương Đông. Thế lực thần giới phương Tây ở Đông Nguyệt Cầu co rút lại nhanh chóng, họ cơ hồ rút tất cả lực lượng tụ tập xung quanh cổng thần giới. Bây giờ họ phải đề phòng hai thế lực lớn vây công, tình cảnh khá là nguy hiểm. Bộ tộc thiên sứ phương Tây cũng cố suy đoán ý đồ của Đoạn Vân. Atula thì đoán rằng Trung Hoa cường đại cùng phe với thần tộc phương Đông, thậm chí Trung Hoa còn có thể là địch nhân của thiên sứ bộ tộc. Còn đối với việc Đoạn Vân phóng thích thiên sứ, Atula tự lý giải và kết luận. gocchuyenaudio.com, Đoạn Vân không muốn tiêu diệt bộ tộc thiên sứ, Atula cũng tính tới việc liên hợp với thần giới phương Đông cùng nhau đối kháng với Đoạn Vân. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Liên hợp hả, người ta có thể miễu sát một nửa vũ lực của ngươi mà không có ai thương vong. Cho dù có liên hợp với thần giới phương Đông cũng không có khả năng là đối thủ của Trung Hoa. Hơn nữa, Angela công chúa vẫn còn trong tay Đoạn Vân. Mặc dù nói Đoạn Vân giết chết 6 đại chủ thiên sứ và 100 năng thiên sứ, nhưng nếu sự việc chỉ là giết đơn thuần thì Atula có thể giận dữ nhìn trời hô to cừu này không báo thì không phải là điều nhân. Cái nguy hiểm là những tên bị giết toàn là bị miễu sát, đến cả chủ thần cũng có thể bị miễu sát. Vậy ngươi lấy cái gì đi báo thù? Atula xem ra rất kiêng kỵ Đoạn Vân, hắn chỉ một chiêu đã bắt sống Angela. Một chiêu bắt xí thiên sứ cấp bậc thần vương, đây là khái niệm gì? Atula không thể không đem so thực lực của Đoạn Vân với thần hoàng. Vì Atula không biết những điều thần bí của Đoạn Vân, nên đã phóng đại sức mạnh của hắn lên rất nhiều lần. Đối với Atula thì Trung Hoa chỉ nên kết minh, không nên đối địch. Việc kết minh với Trung Hoa cường đại cùng nhau chinh thảo thần tộc phương Đông mới là con đường đúng đắn. Do đó một bên hắn phải ngăn cản thần giới phương Đông tiếp xúc với Đoạn Vân, một mặt hắn lại phái vài tên sứ giả tới tìm hiểu rõ thái độ chính thức của Đoạn Vân. Nhưng thái độ của Đoạn Vân vẫn mù mờ lấp lửng, thời gian 7-8 ngày cứ như vậy trôi qua trong bình lặng. Vào ngày 1 tháng 11 thần tộc phương Đông có một hành động làm Đoạn Vân rất thích, dốc quân đánh mạnh vào bộ tộc thiên sứ phương Tây, mục đích là muốn đoạt lại cổng thần giới. Thần tộc phương Đông đã hiểu rõ những gì bộ tộc thiên sứ gặp phải ở nhân giới. Theo thần giới phương Đông, Đoạn Vân không có khả năng đối địch với cả lưỡng đại thần giới, nhưng Đoạn Vân đã giết nhiều thiên sứ, do vậy bộ tộc thiên sứ sẽ không thể liên minh với Đoạn Vân. Do đó, thần giới phương Đông đưa ra quyết định phải chiếm cho được cổng thần giới, sau đó liên lạc với nhân giới. Rồi họ sẽ cử đại biểu xin hợp tác với thế lực Đông Đại Lục của Đoạn Vân. Như vậy có thể vĩnh viễn tiêu diệt bộ tộc thiên sứ ghê tởm. Sau khi thần giới phương Đông tiến công ồ ạt, Atula phái sứ giả vào nhân giới cầu kiến Đoạn Vân, đem tình huống ở thần giới nói ra hết. Hắn biết nếu Đoạn Vân muốn tiêu diệt thần giới phương Tây thì Đoạn Vân đã không phóng thích đám tù binh thiên sứ. Còn kết quả cũng làm cho Atula rất hài lòng, bởi vì Đoạn Vân hồi đáp. Nếu bộ tộc thiên sứ không chịu được nữa thì Trung Hoa sẽ viện binh. Hơn nữa, để hiển thị thành ý, Đoạn Vân còn cho sứ giả thấy mặt Angela xí thiên sứ. Sau khi sứ giả thiên sứ thấy được Angela và được lời hứa hẹn của Đoạn Vân, Atula lúc này tập trung đại quân thiên sứ, ra sức ngăn cản sự tiến công của thần tộc phương Đông. Hai thần giới đã bắt đầu đánh nhau. Đương nhiên, thần giới phương Tây không địch lại. Sau một ngày chống cự cật lực, phòng tuyến của bộ tộc thiên sứ càng lúc càng co lại. Khi Atula trong tuyệt vọng, cảm giác bị Đoạn Vân lừa gạt thì viện quân của Đoạn Vân đã tới. Nhóm viện quân của Đoạn Vân làm cho Atula giật bắn cả người, bởi vì viện quân của Đoạn Vân lại chính là 2.000 lực thiên sứ vừa mới chết ở đại lục. 2.000 lực thiên sứ viện trợ làm cho thần, gocchuyenaudio.com, giới phương Tây kịp thời ngăn cản thế công của thần tộc phương Đông. Đúng vậy, tên Đoạn Vân biến thái đã cứu sống 2000 lực thiên sứ. Sau khi bị Nanh Sói Đại Quân và Cuồng Long cuồng chiến đồ sát một cách điên cuồng, đám lực thiên sứ cơ bản đã chết sạch, đến cả linh hồn cũng bị thương nghiêm trọng. Mặc dù linh hồn cũng sẽ chết, nhưng linh hồn của những điểu nhân cường đại lại rất mạnh. Sau khi chết mà linh hồn vẫn còn đó, chỉ cần có thân thể và linh hồn, Đoạn Vân có thể làm họ sống lại. Đối với Đoạn Vân thì việc chữa trị linh hồn còn đơn giản hơn cả chữa trị thân thể. Đoạn Vân làm cho thiên sứ sống lại cũng không phải vì muốn dùng đám thiên sứ này, hắn chỉ có một mục đích là làm cho điểu nhân và thần tộc phương Đông đánh nhau sống chết. Mặc dù số lượng lực thiên sứ cơ bản đã khôi phục gần bằng lúc trước, nhưng 5000 lực thiên sứ dù sao cũng khó có thể đối phó được với 10000 đấu thần. Do đó, Atula một lần nữa cầu cứu Đoạn Vân, lần này, Đoạn Vân cấp cho hắn 20 năng thiên sứ. Việc này làm cho vũ lực cấp 14 của thần giới phương Tây được cân bằng với thần giới phương Đông. Nhờ có sự trợ giúp của Đoạn Vân, niềm tin của Atula tăng lên nhiều, còn đại quân thiên sứ cũng cho rằng Angela công chúa vĩ đại được Đoạn Vân nhân đại cường đại coi trọng, do đó bộ tộc Trung Hoa tương lai sẽ kết thành liên minh cùng đả kích thần tộc phương Đông. Sĩ khí của đại quân thiên sứ nhờ đó trở nên vô cùng cường đại, còn thần tộc phương Đông hiển nhiên cũng bị việc này làm ảnh hưởng. Sau những trận đánh giằng co, cuối cùng thần giới phương Đông lựa chọn tạm thời triệt binh. Trận này, lưỡng đại thần giới tổn thất hơn 10000 tướng sĩ. Cách chương.